Mở mắt thấy thần tài. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại oán khí. Oán khí, ta tại sao không cảm giác được? Lý Nguyệt Hợp ngạc nhiên hỏi. Trần Hạo liếc nhìn Lý Nguyệt Hợp. Bởi vì ngươi là người thường. Không cảm giác được. Trần Hạo chỉ trả lời đơn giản. Nghe được câu trả lời này, Lý Nguyệt Hợp cũng khó hiểu một hồi. Nghĩ đến Trần Hạo sẽ không nói chuyện linh tinh. Lôi Liệt thích thú đứng một bên. Nhưng chỉ có Trần Hạo là biết tất cả. Lôi Liệt vốn tưởng rằng Trần Hạo cố ý nói câu này. Nhưng không phải. Trần Hạo thật sự cảm thấy có oán khí mạnh mẽ. Ân oán này hôm qua Trần Hạo biến thành ma còn không có phát hiện. Hôm nay làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến Trần Hạo rất bất ngờ. Không thể nào là hồn ma của Cát Liệt và Mặt Thẻo. Bởi vì hồn ma của họ đã bị Trần Hạo trừ khử bằng thẻ quỷ động. Xem ra nơi này có vấn đề. Hẳn là người chết rồi. Thi thể vẫn phải chôn ở nơi này. Lý Quân, ta đề nghị tiến hành kiểm tra từ trong ra ngoài. Ngoài Cát Liệt và Nam Tử đầy sẹo này. Ở nơi này nhất định phải có một thi thể không rõ tên tuổi. Nếu không sẽ không nặng oán khí như vậy. Ngừng một chút, Trần Hạo liền ra lệnh cho Lý Nguyệt Hợp. Lý Nguyệt Hợp nghe xong, không chút do dự, trực tiếp nghe theo chỉ thị của Trần Hạo, lập tức động thủ đối với đám người phía dưới. Trần Hạo và Lôi Liệt đã kiểm tra ở nơi khác, thấy xung quanh không có ai, Lôi Liệt mới dám hỏi Trần Hạo. Trần Hạo, những gì ngươi nói vừa rồi là giả, đúng không? Lôi Liệt nghi ngờ hỏi Trần Hạo. Ai nói với ngươi là giả? Ngày hôm qua ta tới, ta không có cảm thấy được oán khí nồng đậm như vậy. Xem ra Hồng Tân Đường này trước kia hẳn là làm chuyện xấu. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt giảng với vẻ mặt kiên định, không hề đùa cợt. Nghe Trần Hạo nói gì, Lôi Liệt mới phản ứng lại. Hắn nhận ra những gì Trần Hạo nói luôn là sự thật. Hắn cho rằng Trần Hạo cố ý nhờ Lý Nguyệt Hợp làm chuyện này. A, một lúc sau, chỉ có một tiếng hét vang lên. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều lao về hướng phát ra âm thanh. Khi ta đến một bức tường, chỉ thấy một cái đầu lâu bị thủng lỗ trên tường. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt nhìn Trần Hạo. Xem ra, tất cả những điều này đều là sự thật. Hắn cho rằng mình thực sự tin tưởng Trần Hạo lời nói. Một bên Lý Nguyệt Hợp cũng cau mày. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Lý Nguyệt Hợp bây giờ càng thêm tin tưởng vào khả năng của Trần Hạo. Quả nhiên mọi chuyện đúng như Trần Hạo miêu tả. Phá tường cho ta. Đào xác. Lý Nguyệt Hợp lập tức nghiêm túc chỉ huy người của mình. Sau đó, mọi người bắt đầu đào xuyên qua toàn bộ bức tường. Xương của cái xác được dâu bên trong cuối cùng lần lượt rơi ra ngoài. Sau khi rơi ra, mọi người đều bàng hoàng. Bởi vì trước mặt không chỉ là một người, mà là xương xác của nhiều ngừa. Trời ơi, cô nhiêu xương trong đồ quát. Lôi Liệt không khỏi cảm thán sau khi xem xong. Ở đây phải có nhiều hơn một bộ xương của một người. Trần Hạo cũng lập tức nhìn Lý Nguyệt Hợp nhắc nhở. Là thanh tra Lý Nguyệt Hợp đương nhiên có thể nhìn ra hẳn cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ở Hồng Tân Đường lại án chữa nhiều xương cột như vậy. Chẳng lẽ Trần Hạo nói đúng. Cự quá nhiều oán khí ở đây. Mau, tìm người giáp những mảnh xương này lại với nhau. Sau đó, Lý Nguyệt Hợp ra lệnh khác. Bùm, lúc này bầu trời bên ngoài nhất thời đen ki. Sâm rên vang dội. Không. Oán khí càng ngây càng nặng. Trần Hạo đột nhiên sửng sốt. Nhanh lên, Lý Quân cho người của ngươi rời khỏi đây đi ra ngoài. Năng lượng dương trong người sẽ trở thành mục tiêu của những ác mã này. Ngay sau đó, Trần Hạo hét lên với Lý Nguyệt Hợp. Ra ngoài nhanh lên, Lý Nguyệt Hợp cũng hét lớn. Nghe gọi ong, tất cả giám thị bên trong đều đi theo Lý Nguyệt Hợp rút khỏi Hồng Tân Đường. Đi đứng ở đường bên ngoài vừa bước ra ngoài. Đám người Lý Nguyệt Hợp chỉ thấy một đám sương mù đen cây ti từ trên trời bay lên. trực tiếp xông vào Hồng Tân Đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi và cảm thấy ghê sợ. Họ chưa từng thấy tình huống như vậy bao giờ. Đúng lúc này, hai người Trần Hạo ở Hồng Tân Đường. Trần Hạo liếc nhìn Lôi Liệt phía sau. Ngươi ở đây làm gì? Còn không mau đi ra ngoài. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt chậm chậm rồi hét lên. Trần huynh, ta muốn ở lại giúp ngươi. Lôi Liệt đáp lại Trần Hạo. Giúp ta, hiện tại ngươi vẫn chưa biết gì. Mau ra ngoài đi, ta có thể tự giải quyết. Nếu không ra ngoài nhanh thì sẽ muộn rồi. Chấm, Trần Hạo vội vàng đến ngay Lôi Liệt. Lôi Liệt cũng như Lý Nguyệt Hợp và những người khác đều là người thường. Năng lượng dương khí trên người sẽ khiến cho yêu ma rất cao hứng. Trần huynh, đi, ngươi còn không có nghe ta nói sao? Lôi Liệt còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Trần Hạo mắng. Lôi Liệt nghe xong, không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời của Trần Hạo, xoay người chạy về phía cửa. Bùm, chuyện trinh thám, nhưng đã quá muộn, một cánh cửa từ bên trong bay ra trực tiếp chặn đường. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo biết đã quá muộn, không ra được, đến bên cạnh ta. Chấm, chuyên hay. Trần Hạo biết bây giờ Lôi Liệt không thể ra ngoài nên trực tiếp ra lệnh cho Lôi Liệt. Lôi Liệt ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Trần Hạo, thuận tay túm lấy quần áo của Trần Hạo. Ha, trong giây tiếp theo, sương mù đen kịt xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Màn sương đen không ngừng xoay quanh hai người bọn họ, như đang chờ đợi điều gì đó. Lôi Liệt hoàn toàn sợ hãi nói. Ngay cả thở cũng không dám thở dốc. Oán khí ở đâu? Mau xuất hiện. Trần Hạo nhìn chằm chằm màn sương đen trước mặt, tức giận hét lên. Nói xong, Tình Uyên kiếm xuất hiện trong tay Trần Hạo, trực tiếp vung kiếm xoay người. Màn sương đen cảm nhận được sức mạnh từ Tình Uyên kiếm và ngươi lùi lại không xa. Sau đó, màn sương đen biến thành hình người và xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Đó là một nữ nhân có khuôn mặt tái nhợt, môi đỏ, mắt đỏ như máu. Sự oán hận nữ này được hình thành bởi sự hợp nhất của những xác chết nữ này. Và nó là một sự oán hận mạnh mẽ. Ta biết ngươi bị Hồng Tân Đường giết, nhưng Cát Liệt đã chết. Ngươi yên tâm rời đi. Trần Hạo nhìn nữ nhân oán hận trước mặt nói. Nữ nhân oán hận nhìn chằm chằm Trần Hạo, không nói lời nào phóng giải lụa đỏ về phía Trần Hạo. Trần Hạo lập tức vung ra Tinh Uyên kiếm trong tay, chống lại giải lụa đỏ của nữ tử. Lôi Liệt đang núp sau lưng Trần Hạo cũng đang nhúc nhích, không dám mở mắt nhìn nữ tử oán hận. Thật là kinh khủng. Trong giây tiếp theo, từ tay kia của nữ tử linh hồn bay ra một dải tơ hồng. Dải tơ hồng bay thẳng về phía sau lưng Trần Hạo và Lôi Liệt. Cách chương.